Cẩm Bào nam tử liếc mắt nhìn thật sâu Hàn Lập một cái nữa, mới quay đầu đi, hai tay bấm tay niệm thần chú một cái, phi kiếm dưới chân bỗng nhiên chớp động hoàng quang, một tầng quang mạc nhàn nhạt đem ba người đều bảo hộ ở trong đó, rồi hóa thành một đạo hoàng quang hướng phía xa bắn nhanh đi. Nam nữ trẻ tuổi còn lại cũng đều tự ngự khí theo sát. Không bao lâu sau, ba đạo độn quang liền biến mất không còn chút tung tích giữa không trung. Sau một lúc lâu, ở một mảnh bầu trời nơi đồi núi cao thấp, ba đạo độn quang ấy lại hiện ra, sau đó trực tiếp bay xuống. Ở phía dưới, đang có một đám lớn kiến trúc chướng bồng nhà gỗ nhỏ được dựng lên tạm thời, hình dáng kéo dài vài dặm. Tần sư huynh, ngươi đã trở về. À, thực sự tìm được Hàn huynh đệ rồi. Ở một gian nhà gỗ nơi vài đạo độn quang vừa hạ xuống, quang mang lóe lên, mấy đạo nhân ảnh liền hiện ra, một gã bào thanh niên đứng ở trước nhà gỗ vội vàng nghênh đón, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên nói. Đúng thế, chuyến này cuối cùng cũng không phải là một chuyến tay không, được rồi, phu nhân có ở trong phòng hay không? Cẩm Bào nam tử mỉm cười, thuận miệng hỏi. Cách Chương.